Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Cộng Hòa Đế Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Triều Đại Minh Tây Bộ chiến trường bị bại. Khiến cho được Hoàng Triều Đại Minh Đông Nam Bắc ba cái ta trận cũng lâm vào lúng túng tình cảnh. Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Bộ chiến trường lấy được rất tốt thành tựu. Đã bắt lại 4 tòa thành ao, vốn là chuẩn bị ở 1 tháng trong thời gian, hoàn toàn đem Đông Châu toàn bộ thu phục, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh Tây Bộ bị bại khiến cho được Hoàng Triều Đại Minh bố trí chỉ được lần. Nữa một lần nữa, Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Bộ trên chiến trường giữ lại 1 triệu quân đội, còn dư lại 1,6 triệu quân đội toàn bộ đi đến Tây Bộ chiến trường. Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Bộ cuộc chiến tranh này bên trong tổn thất 900.000 đại quân. Mà Đông Hải quân đội chính là tổn thất 1 triệu. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh để lại 1 triệu quân đội. Đã đủ phòng ngự Đông Hải quân đội. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương muốn nhất chính là ổn định toàn bộ thiên hạ cục diện. Khiến cho được Hoàng Triều Đại Minh tình trạng khôi phục lại trước trận chiến tình trạng. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế đã không có nhất thống thiên hạ hùng tâm đâu. Hắn bây giờ chỉ là muốn như thế nào giữ được Hoàng Triều Đại Minh cơ nghiệp. Nếu như Chu Nguyên Chương dẫn 1,6 triệu quân đội, đem Tây Lương Vương Đình quân đội ngăn ở Tây Bộ. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh còn có cơ hội lật bàn. Nếu như Tây Lương Vương Đình quân đội sát nhập vào Trung Nguyên. Hơn nữa cùng Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều theo lý bên ngoài hợp. Giáp công Hoàng Triều Đại Minh phía Nam và phía Bắc quân coi giữ. Một khi Hoàng Triều Đại Minh phía Nam và phía Bắc quân coi giữ bị bại. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh thì thật xong rồi. Mặc dù Chu Nguyên Chương xuất lĩnh quân đội, dùng nhanh nhất tốc độ đi đường. Nhưng là Hoàng Triều Đại Minh lãnh thổ quốc gia quá lớn. Ngày đêm kiên trình đi đường, vẫn là không có cản lại Tây Lương Vương Đình cùng Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều hợp. Binh một nơi, đánh tan Hoàng Triều Đại Minh quân coi giữ. Hoàng Triều Đại Minh quân đội chạy tới Hà Nam thời điểm. Toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh ở Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều và Tây Lương Vương Đình ba. Nước liên quân dưới móng sắt đã thất thủ 9 châu. Cộng thêm Hoàng Triều Đại Minh thất thủ Hà Nam. Hoàng Triều Đại Minh đã thất thủ 10 cái châu. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh còn khống chế ở trong tay châu tổng cộng có 8 cái. Hoàng Triều Đại Minh còn thừa lại quân đội tổng cộng có 3,7 triệu. Trong đó 2,6 triệu là Hoàng Triều Đại Minh tấn công Đông Châu quân đội. Còn dư lại 1,1 triệu chính là từ Tây Nam Bắc ba bên trốn về quân đội. Mà Đông Hải quân đội, Nam Tống Vương Triều quân đội, Bắc Tống Vương Triều quân đội, Tây Lương Vương Đình quân đội, cộng lại ước chừng có 7,7 triệu, trong đó 1,3 triệu là Gia Cát Thần Toán quân đội, 1,7 triệu là Nam Tống Vương Triều quân đội, 1,9 triệu là Bắc Tống Vương Triều quân đội, 1,8 triệu là Tây Lương Vương Đình quân đội. Còn dư lại 1 triệu chính là Hoàng Triều Đại Minh đầu dựa vào quân đội. Bây giờ Chu Nguyên Chương thuộc hạ cũng chỉ có liền 5 hoàng cảnh cường giả. 47 vị vương cảnh cường giả. Trong đó có 2 cái hoàng cảnh cường giả là Hoàng Triều Đại Minh Chu Nguyên Chương bí mật đào tạo. Ra được là Cẩm Y Vệ 2 cái lão thần khiến cho. Một cái khác chính là Chu Nguyên Chương mình đây. Chu Nguyên Chương tự thân sớm liền đột phá đến hoàng cảnh. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ không có đối với người ngoài nhắc qua. Hơn nữa Chu Nguyên Chương đối với mình tu vi vẫn luôn có ẩn núp. Cho tới bây giờ cũng không có ở người ngoài trước mặt bại lộ ra mình tu vi. Nếu không phải lần này Hoàng Triều Đại Minh gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Hoàng Triều Đại Minh bất kể là lòng dân vẫn là lòng quân cũng 10 điểm hỗn loạn nói. Chu Nguyên Chương còn dự định tiếp tục ẩn nhẫn. Chu Nguyên Chương lộ ra hoàng cảnh tu vi. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh bên trong lại thêm hai cái hoàng cảnh cường giả. Đây mới là Hoàng Triều Đại Minh đã tan rã lòng quân lại có một chút ngưng kết. Hoàng Triều Đại Minh quân đội cố thủ ở 8 cái châu địa bàn trên. Cũng không có chủ động đánh ra ý nghĩa. Thật giống như Hoàng Triều Đại Minh đã buông tha bọn họ bị chiếm lĩnh 10 cái châu. Hơn nữa Gia Cát Thần toán quân đội ở xâm chiếm 10 cái châu sau đó. Cũng không có đối với Hoàng Triều Đại Minh còn thừa lại 8 cái châu tiến hành tấn công. Bởi vì Gia Cát Thần toán tạm thời không dự định tiếp tục tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Bắt lại Hoàng Triều Đại Minh 10 cái châu. Xác xác thật thật cần tiêu hóa một chút. Đến khi Gia Cát Thần toán hoàn toàn đem cái này 10 cái châu tiêu hóa hết. Như vậy Gia Cát Thần toán thế lực sẽ đem lớn tăng. Đến khi đó lại tiếp tục công kích Hoàng Triều Đại Minh. Gia Cát Thần toán có lớn hơn chắc chắn. Hơn nữa Gia Cát Thần toán tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Cũng không vội tại cái này một chút thời gian. Gia Cát Thần toán đem Nam Tống Vương Triều địa bàn, Bắc Tống Vương Triều địa bàn, Tây Lương Vương Đình địa bàn, hơn nữa Đông Hải địa bàn. Còn có Gia Cát Thần toán công hạ 10 cái châu địa bàn. Hoàn toàn hợp thành một thể. Gia Cát Thần toán thành lập Cộng hòa Đế quốc. Gia Cát Thần toán là Cộng hòa Đế quốc thứ nhất đảm nhiệm đế. Hơn nữa Nam Tống Vương Triều Vương Thượng, Bắc Tống Vương Triều Vương Thượng, Tây Lương Vương Đình Vương Thượng, biến thành ba công. Gia Cát Thần toán áp dụng chế độ là ba công cửu khanh chế. Cộng hòa Đế quốc trừ Gia Cát Thần toán lớn nhất bên ngoài. Ba công chính là tương đương với ba cái phụ chính đại thần. Cửu khanh chính là trông coi Cộng hòa Đế quốc 9 cái ngành quan hành chính. Cộng hòa Đế quốc thành lập, sửa lại lớn minh trải qua là Cộng hòa trải qua. Gia Cát Thần toán lên ngôi xưng đế một năm gọi là Cộng hòa Nguyên niên. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh lãnh thổ quốc gia cùng chung và đế quốc lãnh thổ quốc gia giống như là một cái vòng tròn đồng tâm vậy. Hoàng Triều Đại Minh lãnh thổ quốc gia chính là bên trong một cái vòng tròn lòng. Mà Cộng hòa Đế quốc lãnh thổ quốc gia chính là bên ngoài một cái vòng tròn vòng. Bất quá Cộng hòa Đế quốc thành lập, Hoàng Triều Đại Minh cũng không có quấy rối. Cũng không có phái ra quân đội cùng chung và Cộng Đế quốc giao chiến. Cộng hòa Đế quốc bây giờ lãnh thổ quốc gia diện tích đã là Hoàng Triều Đại Minh gấp 3. Cộng hòa quân đội của Đế quốc cũng là Hoàng Triều Đại Minh gấp đôi. Cộng hòa Đế quốc và Hoàng Triều Đại Minh mặc dù nhìn như thuộc về gió êm sóng lặng. Nhưng là Cộng hòa Đế quốc và Đại Minh Vương Triều đều ở đây nghiêm túc binh mạt ngựa. Tích cực chuẩn bị quân sự. Bởi vì Cộng hòa Đế quốc và Hoàng Triều Đại Minh ở toàn bộ đại lục trên chỉ có thể tồn tại một cái. Cộng hòa Đế quốc muốn hoàn toàn nuốt hết Hoàng Triều Đại Minh. Mà Hoàng Triều Đại Minh chính là muốn nhận phục đã đánh mất lãnh thổ quốc gia. Cho nên Cộng hòa Đế quốc và Hoàng Triều Đại Minh, hai cái thế lực bây giờ phải hoàn toàn tiêu diệt một cái. Sau đó lưu lại một cái. Đây chính là Hoàng Triều Đại Minh và Cộng hòa Đế quốc số mệnh. Là không có bất kỳ người có thể ngăn cản được số mệnh. Mặc dù hai quốc gia nhất định có lần trước chiến, nhưng là hai bên cũng không muốn lúc này khai chiến. Cho nên hai bên cũng vào lúc này lựa chọn ngưng chiến. Chờ đợi hai bên bên trong một khối chuẩn bị xong sau đó. Lại sẽ là một tràng không hết mà chiến tranh đánh vang. Cộng hòa Đế quốc và Hoàng Triều Đại Minh sống chung hòa bình chung sống 2 năm sau đó. Cộng hòa Đế quốc và Hoàng Triều Đại Minh đao binh hồi sinh. Cộng hòa Đế quốc dẫn 10 triệu đại quân hướng Hoàng Triều Đại Minh phát khởi tấn công. Hoàng Triều Đại Minh chính là tổ chức 5 triệu quân đội chống cự Cộng hòa Đế quốc. Không sai, đi qua 2 năm phát triển, Cộng hòa quân đội của Đế quốc phát triển đến 12 triệu. Mà Hoàng Triều Đại Minh quân đội vậy mở rộng đến 5 triệu, Cộng hòa Đế quốc để lại 2 triệu quân đội canh phòng lãnh thổ quốc gia. Những quân đội khác đều giống như Hoàng Triều Đại Minh lãnh thổ quốc gia công kích đi. Hoàng triều Đại Minh quân đội trừ lưu 500.000 đội dự bị ra. Những thứ khác 5 triệu quân đội cũng nghênh hướng Cộng hòa Đế quốc 10 triệu quân đội. Quyển sách sắp tiến vào kết thúc. Sách mới, trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố. Mời mọi người giúp đỡ giúp đỡ. Trẻ thơ cây con cần tưới. Mọi người mỗi một cái siêu tầm. Mỗi một điểm đánh. Mỗi một bản phiếu đề cử. Mỗi một bản phiếu hàng tháng đều là đối với sách mới một cái tưới. Các vị có thể hay không cầm toàn bộ cho ta sách mới trên lịch sử mạnh nhất tu võ người các vị. Có thể hay không cầm phiếu đề cử toàn bộ cho ta sách mới trên lịch sử mạnh nhất tu võ người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyensiv.com/chéo/nguyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-mins-nối-ti-s-a-n-s-nối-k-y-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.